Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1135, lần nữa nhảy lầu. Góc truyện audio.com. Nghe được cái này, tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói về sau. Lâm Hoan tâm tình có thể nói vô cùng phức tạp, hắn vốn cho rằng 12 giọt máu chính là mình điểm cuối cùng. Kết quả liên nửa tháng đều không có đi qua, tự mình liền lại cầm xuống thứ 13 giọt máu. Mà lại, thứ 13 giọt máu hay là từ Kitagawa Masako trên thân cầm tới. Mặc dù lúc trước hắn đã từng ảo tưởng quá cùng mỹ nữ tiếp viên hàng không tầm đó phát sinh chút gì. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi. Chuyện bây giờ thật phát sinh. Hắn ngược lại có loại không chân thực ảo giác. Đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp về sau. Lâm Hoan giờ tiến hệ thống kiểm tra một hồi vừa rồi hoàn thành thành tựu. Thứ 13 giọt máu thành tựu. Thân là lập chí trở thành thần cấp đặc công nam nhân. Đương nhiên không thể thỏa mãn với chỉ có 12 người bạn lữ. Nhưng là tại đề cao số lượng đồng thời, cũng không thể xem nhẹ chất lượng. Sở dĩ cố gắng đi lấy đến thuộc về mình thứ 13 giọt máu A thiếu niên. Chú thích, cổ đại có 12 châm cài thuyết pháp, mà bị thúc chủ cầm tới một máu nữ nhân số lượng đã đạt đến 12 vị. Là thời điểm tiết chế một điểm. Đương nhiên, đó cũng không phải hạn chế túc chủ đi tìm chân ái. Chỉ là nhắc nhở túc chủ không muốn vì thăng cấp nhanh chóng mà không có chút nào ranh giới cuối cùng đi lấy nữ nhân First Blood. Sở dĩ sau mỗi lần thứ N giọt máu thành tựu. Tức là duy trì thứ 12 giọt máu lúc ban thưởng số lượng không thay đổi. Xem hết thành tựu giới thiệu. Lâm Hoan lại giờ tiến người thuộc tính giới diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 9, đỉnh cấp đặc công giai đoạn thứ 3, kinh nghiệm, 50.658, 600.000 lực lượng trị, 389 1 giờ thể lực trị, 3.890 giờ nhanh nhẹn trị, 3.892 giờ tinh thần lực trị, 3.890 giờ hệ thống điểm tích lũy. 2.075.760 giờ thành tựu điểm số. 399 điểm sức chiến đấu trị số 999.986 giờ kỹ năng, đỉnh cấp ẩn thân thuật. Đỉnh cấp thấu thị nhãn. Đỉnh cấp xuyên tường thuật. Cửu hoa tiên kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, chấm, long vân thủ, bá vương hộ thể quyết. Viên đạn thời gian, trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ. Bảo hộ quang minh thánh nữ. A, còn có 9 vạn kinh nghiệm thăng cấp. Ta rời trí cường giả cảnh giới không xa. Lâm Hoan siết chặt nắm đấm. Tự lẩm bẩm, đang suy nghĩ gì? Kitagawa Masako gặp Lâm Hoan thời gian dài không nói lời nào. Liền nghi hoặc hỏi, Lâm Hoan cúi đầu tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Cười nói. Đang suy nghĩ nên truyền thụ cho ngươi dạng gì thuật phòng thân a, ngươi thật muốn truyền thụ cho ta thuật phòng thân sao? Thì thật ta chính là tùy tiện nói chuyện, ngươi không cần để ở trong lòng. Kitagawa Masako nửa là kinh hỉ nửa là thấp thỏm nói. Đêm hôm đó tại Wandorf cửa nhà hàng Tây ngoại cảm nhận qua Haruko hiện tại lực lượng cường đại về sau. Kitagawa Masako liền đối với Lâm Hoan trong miệng nữ tử thuật phòng thân sinh lòng hướng tới. Hôm nay Kitagawa Masako lại tận mắt thấy Lâm Hoan lấy bễ nghễ chi tư trấn áp Bành Lượng không dám có bất kỳ phản kháng. Hắn đối với học tập thuật phòng thân hướng tới đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng nàng cảm thấy mình cùng Lâm Hoan quan hệ cũng không như muội muội cùng hắn như vậy thân mật. Cho nên nàng cho rằng Lâm Hoan chân chính giao cho mình thuật phòng thân khả năng rất tốt. Ai biết Lâm Hoan hiện tại thật muốn đem thuật phòng thân giao cho mình. Là bởi vì chính mình lần thứ nhất bị hắn đoạt đi. Sở dĩ hắn muốn dùng loại phương thức này làm ra đền bù sao? Ngươi đã trong lòng ta, ngươi đã nói lời nói làm sao có thể chạy ra tâm ta đâu? Lâm Hoan ôm nàng eo thon, thâm tình nói. Kitagawa Masako sắc mặt đỏ lên, trong lòng vô cùng cảm động, nhắm mắt lại, ta cái này vì ngươi truyền công. Mấy người Kitagawa Masako nhu thuận nhắm mắt lại về sau, Lâm Hoan từ hệ thống trong thương thành mua một bản cửu hoa chân kinh. đem nó hóa thành màu trắng quang đoàn đặt tại Kitagawa Masako trên trán. Chỉ gặp Kitagawa Masako run rẩy một hồi. Sau đó trong óc của nàng liền nhiều một đoạn liên quan tới cửu hoa chân kinh ký ức. Đồng thời, một cỗ chân khí khổng lồ từ trong cơ thể nàng trống rỗng sinh ra. Cuối cùng lưu chuyển toàn thân. Đây chính là võ đạo chi lực sao? Trời ạ, tựa như kỳ tích đồng dạng. Cảm thụ được trong đầu đột nhiên nhiều ra tới ký ức. Cùng trong cơ thể cái kia cổ mãnh liệt chân khí dâng trào. Kitagawa Masako mừng rỡ như điên. Là, hiện tại ngươi đã là truyền kỳ cường giả. Nếu như lại có hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ngươi liền có sức tự vệ. Lâm Hoan mỉm cười, nói, nếu như ta sớm một chút có được lực lượng như vậy. Cái kia gặp được Bành Lượng sẽ như thế nào? Kitagawa Masako mở to hai mắt, chờ mong mà hỏi, ta đại khái sẽ đem hắn đánh tới nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh đi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, phốc. Kitagawa Masako bị Lâm Hoan chọc cho một cái che miệng yêu kiều cười. Cười xong sau hắn mới hỏi, thật hay giả, ngươi không phải là cố ý đùa ta vui vẻ à? Lâm Hoan nhún vai. Đương nhiên là thật, ngươi bây giờ là truyền kỳ cường giả, mà Bành Lượng chỉ là võ đạo tông sư. Ngươi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, treo lên đánh hắn dư xài. Truyền kỳ tông sư, võ đạo cường giả đều có cái gì đẳng cấp à? Kitagawa Masako tựa như một cái hiếu kỳ học sinh. Tiếp tục đặt câu hỏi nói, vấn đề này nha chúng ta vừa làm vừa nói. Lâm Hoan trừng mắt nhìn, cười xấu xa nói, Kitagawa Masako ngạc nhiên, cái gì, nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại. Hà bay xong tóc mai thẹn thùng vô cùng nói ra, chán ghét, đừng á, mặc dù Kitagawa Masako ngoài miệng nói không muốn. Nhưng thân thể cũng rất thành thật gần sát Lâm Hoan. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, một tay ôm eo nhỏ của nàng. Sau đó liền ép xuống không biết qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng sảng khoái duyên dáng gọi to, phong ngừng mưa nghỉ, nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận chìa khóa mở khóa thanh âm. Nghe được thanh âm này về sau, Lâm Hoan cùng Kitagawa Masako đồng thời biến sắc, nguy rồi, khẳng định là Haruko trở về. Kitagawa Masako vội vàng đẩy ra Lâm Hoan, luống cuống tay chân bắt đầu mặc váy ngủ. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, cũng không có vội vã mặc quần áo, mà là ngồi xuống nhìn chằm chằm Kitagawa Masako không rời mắt. Ngươi đừng nhìn ta à, mau mặc vào quần áo đi à. Kitagawa Masako gấp. Vạn nhất bị muội muội phá vỡ hắn cùng Lâm Hoan ở giữa chuyện tốt. Cái kia hắn còn muốn hay không làm, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một cái, nhớ kỹ đổi ga giường. Lâm Hoan chỉ trên giường đơn cái kia mảnh đỏ bừng. Tiếp lấy cầm lấy tản mát tại bốn phía quần áo liền đi xuống giường đi. Đi tới bên cửa sổ, Kitagawa Masako mắt nhìn ga giường, lập tức sắc mặt đỏ lên, sau đó tay bận đi chân loạn đem ga giường toàn bộ kéo. Đoàn thành một đoàn nhét vào gầm giường, đợi nàng sau khi làm xong, mới quay đầu hướng cửa sổ bên cạnh nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Hoan đẩy ra cửa sổ, thả người nhảy xuống hình ảnh. Kitagawa Masako hoảng sợ che miệng nhỏ, trong đầu một trận choáng váng. Lâm Hoan khiêu cửa sổ, đây chính là tầng 16A. Ngay tại Kitagawa Masako vừa muốn xuống giường chạy đến cửa sổ bên cạnh xem xét tình huống thời điểm. Kitagawa Haruko đẩy cửa đi đến. Ây tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Kitagawa Masako nghi hoặc nhìn chính hướng cửa sổ bên cạnh chạy tới tỷ tỷ. Hỏi, Kitagawa Masako cứng ngắc xoay người, mất tự nhiên nói ra, cửa sổ không đóng kỹ, ta đi đóng một cái. Kitagawa Haruko nhẹ gật đầu, sau đó liền thấy loạn thành một bầy hỏng bét giường chiếu. Ngạc nhiên hỏi, tỷ, ngươi làm cái gì vậy đây? Với ai đánh nhau sao? Cách chương.